Diễm Tu, chương 161, Lệ Quỷ chiếm được. Góc truyện audio.com. Địa giới, Ma Vương động, báo quân ta đại thắng. Côn Luân đã phá, Nghịch Thiên Thánh quân đang vây công giao trì. Ma Vương động trên dưới một mảnh hoan hô. Bằng Ma Vương hưng phấn hơn. Lòng tham đại tác phẩm đạo. Ái Phi, nếu muốn lợi dụng lớn mật tam, sao không đơn giản mệnh hắn tiến công Thiên Cung? Giao trì kia Tuyết Liên được tới cũng không quá mức trọng dụng. Ngọc phiến dài nhỏ đôi mắt đẹp nhộn nhạo một tầng thần bí đám sương. Liễu Trường Tế khuôn mặt mỉm cười vĩnh viễn quyến rũ mê người. Đại vương, hay là phụ vương là muốn khảo nghiệm một chút lớn mật tam bản lĩnh? Đến, tiện thiếp mời ngươi một chén. Lạc, điểu đầu nhân thân Ma Vương quả nhiên nghe lời. Chìm đắm trong ngọc phiến tuyệt sắc mềm mại giữa. Đảo mắt đã đem nghi hoặc đã quên cái không còn một mảnh. Ma Vương động hay, vẫn, là một mảnh náo nhiệt. Ma Vương phi lại lặng yên biến sắc, đem thân tín nữ yêu cho đòi đến phụ cận. Không gì sánh được chăm chú ngưng tiếng đạo, dùng hết mọi thủ đoạn. Mau chóng tra ra giao trì Tuyết Liên có gì không hiểu. Cho dù dính một điểm biên nhi, cũng muốn báo với bổn cung. Thiên giới mà đều, Côn Luân phía sau núi. Vài bóng người đang dè dặt đi xuyên qua Vân Sơn Vụ Hải trong lúc đó. Tịnh Liên, ngươi xinh đẹp như vậy, tại sao phải xuất gia? Có đúng hay không Côn Luân Sơn ép lương là? Vì, đạo nha, ha ha, Kiều Tam một bên dẫm nát dẫn đường nữ đạo sĩ lưu lại vết chân thượng. Một bên cười đùa nói bậy, Tịnh Liên cũng không nguyện cùng Kiều Ba thứ nhất nói. Đối với, đúng, Lưu Manh trêu chọc mắt điếc tai ngơ. Khuôn mặt băng bó quá chặt chẽ. Lần thứ hai bước nhanh hơn. Lạc, chủ nhân, nếm mùi thất bại nha. Hồ sau đó đi ở cuối cùng. Một bên kích thích Kiều Tam. Một bên tỉ mỉ nhớ kỹ tiến vào trận pháp quỹ tích. Thân là địa giới tứ đại yêu vương một trong. Nàng kinh nghiệm đang lúc mọi người giữa là số một. Vân trở mình sương mù nhiễu giữa. Nhóm năm người rất nhanh thì đi vào trận pháp ở chỗ sâu trong. Cước bộ vừa chuyển, một cái khác thiên địa đột nhiên đập vào mặt, trước mắt mọi người sáng ngời. Trong nháy mắt trời quang mây tạnh, ngày thanh khí lãng, Tịnh Liên chỉ vào cách đó không xa lóe lên ngũ thải hà quang. Dùng không hiểu bình tĩnh âm điệu đạo, đó chính là giao trì, vạn niên Tuyết Liên ngay trong ao. Đi thôi, tiểu đạo cô bước đi liền hướng đi trước, hồ sau đó lặng yên cho nữ nhi một cái ám chỉ. Thiên hồ lập tức phiêu tiến lên, kéo Tịnh Liên cánh tay chuyện cười đạo, tiểu muội muội, tỷ tỷ ta sợ bóng tối, chúng ta cùng đi đi, thiên hồ thật có thể trợn mắt nói mò, rõ như ban ngày, nàng dĩ nhiên nói sợ tối, đối với hồ mẹ kế nữ cẩn thận, Lưu Manh đại vương thờ ơ hai tay một than, cùng nữ mị nhìn nhau cười, tiểu đạo cô không biết là thật không thèm để ý, vẫn là không có xem thấu hồ ly tinh mục đích. Bình tĩnh đôi mắt thản nhiên vừa chuyển, cùng thiên hồ sóng vai đi hướng giao trì, ngũ thải hà quang càng ngày càng gần, Tuyết Liên mùi thơm ngát xông vào mũi, Kiều Tam kìm lòng không đậu tâm thần mở ra, say sưa mà đắc ý hít sâu một hơi hương khí, đập giao trì tiên khí vừa mới chui vào Kiều Tam trong mũi. Đại địa đột nhiên run lên, sáng mờ quỷ dị về phía sau bay nhanh vừa lui. Một cái đen kịt lỗ lớn ở dưới chân mọi người trống rỗng chợt hiện. A, dự cảm không ổn đồng thời chui vào mọi người tâm hải. Hồ sau đó thứ nhất bước trên mây dựng lên, nhưng hắc động kia lại coi như ác thú vậy trương khai miệng khổng lồ. Hô một tiếng, một cái đáng sợ vòng xoáy đem một nam tứ nữ hết thảy hút vào. Không gian lóe lên, vạn vật đều biến, vẻn vẹn ngay lập tức chi tế. Kiều Tam đám người đã bị, được, pháp trận vây khốn, từ Côn Luân phía sau núi đi tới một mảnh hoang vu không gian. Tịnh Liên, ngươi tại sao muốn lấy oán trả ơn? Lưu Manh Tam suốt đời không có làm như thế nào qua chuyện tốt. Khó có được đương một hồi người tốt, hoàn thành đứa ngốc, hắn lại sao không trong cơn giận dữ? Tịnh Liên yết hầu bị, được, Kiều Tam trói chặt, nàng lại không chút nào dãy giụa. Cũng không ngụy biện, phản mà quỷ dị mà cười. Xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn phát ra sắc nhọn chói tai âm điệu. rát, rát, lớn mật tam, ngươi nhất định phải chết. Bản công tử báo thù. Rát, rát, tiểu đạo cô thân hình lưu thủy biến hóa. Kiều Tam giật mình, ngưng thần vừa nhìn, trong tay bóp dĩ nhiên là một người nam nhân bị. Được, mình thân thủ giết chết Trần Duyên dậy ít tôn. Xích Giang, thế nào lại là ngươi? Ngươi con mẹ nó, có dũng khí giả bộ nữ nhân lừa gạt lão tử. Vừa nghĩ tới mình từng đối với. Đúng, Tịnh Liên từng có huyễn tưởng. Kiều Tam trong bụng trong nháy mắt phiên giang đảo hải. Thẹn quá thành giận sát khí một chút vọt tới đầu ngón tay. Chớ, đừng giết ta, Xích Giang khuôn mặt biến đổi. Lại biến trở về Tịnh Liên kinh hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Chu nước mắt lã chã tiểu đạo cô gấp giọng nói. Cứu, cứu ta bị, được, lệ quỷ, chiếm được rồi, như, thương hương tiếc ngọc vĩnh viễn là lưu manh nhược điểm. Sát khí sinh sôi dừng lại. Rát, rát, giết đi, đến nha, giết ta đi, xinh xắn tiểu đạo cô lại biến thành dữ tợn Xích Giang. Oán khí bất diệt lệ quỷ quay Kiều Tam lộ ra tùm răng trắng. Sau đó luân khởi nắm tay. Không đánh Kiều Tam, trái lại nhắm ngay mình chồng chất một quyền. Kiều Tam vô ý thức nhẹ buông tay. Lệ quỷ chiếm được tiểu đạo cô lập tức kêu thảm ở giữa không trung quảng. Huyết vụ coi như suối phun vậy tứ tán vẩy ra. Ở thần bí này trận pháp không gian nhiều hơn một mảnh máu tanh thủy mạc. Tên này muốn làm gì? Xích Giang kỳ quái cử động làm cho Kiều Tam sững sờ. Nhưng hư vô không gian thư linh nhưng trong nháy mắt biến sắc. Kiều Sinh, mau đưa huyết khí thổi tan. Nguy hiểm, trễ rồi, hết thảy đều trễ rồi. Đường đệ nhất xóa sạch huyết vụ phiêu đãng sát na. Bất kỳ nỗ lực cũng không đờ nổi sắp xảy ra nguy hiểm. Kiều Tam bay về phía còn đang giữa không trung quay cuồng Tịnh Liên. Hắn động tác mặc dù nhanh, nhưng một cái ngang trời đập ra bóng đen càng thêm rất mạnh. Một tiếng thu giống, to lớn hé miệng, Tịnh Liên thân thể đã biến mất. A thượng cổ ma thú. Hồ sau đó sắc mặt trở nên không gì sánh được xấu xí. Nàng tuy là địa giới tứ đại yêu vương một trong, nhưng đối mặt đến từ hỗn độn quái thú. Cũng như vậy bé nhỏ không đáng kể. Con mẹ nó, Kiều Tam có thể hiểu rõ Xích Giang đối với mình oán hận. Nhưng không hiểu rõ Xích Giang sao ở chỗ này xuất hiện. Còn tính toán tài tình vậy trước bám vào tiểu đạo cô trên người. Giống, thượng cổ ma thú từ trong huyết vụ đi ra. Cóc phóng đại gấp trăm ngàn lần cóc ma thú ngửa mặt lên trời vừa hô. Kiều ba con giác quanh người không gian bỗng nhiên co rụt lại. Trong tầm mắt thiên địa đều quỷ dị vặn vẹo biến hình. Bọn họ cũng hô hấp cũng biến thành không gì sánh được gian nan. Thật mạnh, đây là thượng cổ ma thú lực lượng. Chuyện được lấy tại choang. Com huynh đệ, chúng ta trúng kế, nữ mị hậu chi hậu giác một tiếng thở dài đạo. Đây mới là côn luân chân chính sát chiêu. Thuật lại thiên giới thu phục rất nhiều thượng cổ ma thú. Do vương mẫu giam giữ, thì ra, vốn chính là nhốt tại côn luân, làm nàng giữ nhà thần thú. Ai, vương mẫu quả nhiên danh bất hư truyền. Cách chương.